Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 656, Đỉnh Phong Chi Chiến, 5.000 chữ đại chương, Vũ Trụ Hắc Ám. Trương Viễn vừa dứt lời, hắn quanh người không gian liền lần lượt nổi lên chiến sĩ cơ giáp, trái phải trước sau các một đài, phía dưới còn có một đài, tất cả đều là chiến thần cơ. Cơ hồ lấp kín hắn thân chu sở có phương pháp vị. Đạo sư, tinh hải hào truyền đến phong linh tiếng la. Đồng thời, tinh hải hào hệ thống vũ khí toàn bộ kích hoạt, chuẩn bị công kích đánh lén chiến thần. Nhưng là, đối thủ sớm có dự bị. Tinh hải hào mới vừa có động tác, ước chừng 2 quang giây bên ngoài hắc ám trong vũ trụ. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng, mười mấy miếng hạng nặng warp truy tung đạn đạo phi tốc hướng tinh hải hào xông lại. Nguy hiểm, nguy hiểm, tự động lẩn tránh hệ thống khởi động. Tinh hải hào chủ điều khiển não lập tức phát ra tiếng báo động thê lương. Đồng thời, chiến hạm tốc độ đột nhiên bộc phát. Đã sớm thêm nhiệt xong cực hạn cơ động khởi động. Gần 100 mét lớn lên chiến hạm đột nhiên trở nên nhu hòa hết sức. Giống như một cái tại trong gió lốc bay múa hải âu. Làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi cực hạn động tác phi hành. Chớp mắt về sau, quáp đạn đạo đến. Từng mai đạn đạo cơ hồ cũng là lướt qua tinh hải hào thân hạm tiến lên. Hoàn toàn không có có một khỏa trúng mục tiêu. Thừa dịp một cái chớp mắt này, tinh hải hào phát ra đại lượng dụ bạo đạn quây nhiễu. Ầm ầm ầm ầm, tương đương mười mấy miếng đại uy lực đạn đạo nhao nhao bị dụ bạo. Từng đoàn đoàn năng lượng nổ tung, cơ hồ đem tinh hải hào bao phủ. Bạo tạc tràng diện nhìn xem phi thường hùng vĩ, nhưng bằng mượn dư âm nổ, căn bản không thể nào làm bị thương tinh hải hào. Nửa giây sau, tinh hải hào liền từ bạo tạc trong ánh nắng chiều cao tốc xông ra. Liền một cái như dục hỏa trùng sinh hỏa phượng hoàng, tinh hải hào vẫn khăng khăng địa chạy tới Trương Viễn ở tại phương hướng. Muốn giúp đỡ. Nhưng là, đạn đạo chỉ là đối thủ đợt công kích thứ nhất. Theo sát phía sau, là đại lượng chiến hạm cỡ nhỏ. Trong chiến hạm còn kèm theo không ít chiến sĩ cơ giáp. Những cơ giáp này chiến sĩ số lượng vượt qua 100. Cơ giáp của bọn họ là màu đỏ sẫm. Cơ giáp mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhất định tất cả đều là thâm hồng đế quốc hồng y long vệ. Tinh hải hào lập tức bị nhốt. Hoàn Mỹ trợ giúp nơi xa Trương Viễn. Một bên khác, Trương Viễn đối với tinh hải hào tao ngộ phảng phất giống như chưa từng thấy. Xa xa khoảng cách bạo tạc cũng không có thể ảnh hưởng hắn mảy may. Tâm hắn như thủy tinh sáng long lanh. Trước đó chảy xuôi thâm trầm sát ý đã lắng đọng đến trong máu. Hóa thành lúc nào cũng có thể bùng nổ lực lượng khổng lồ. Vô danh hào một tay cầm kiếm. Không nhúc nhích lơ lửng ở trong không gian. Quanh người năm đài cơ giáp chính chậm rãi hướng hắn dựa sát vào đi qua. Tìm kiếm lấy đánh giết cơ hội. Năm đài chiến thần cơ. Màu tím đen là cửu U Thiên Ma Lý Ngang. Huyết hồng sắc là huyết ma Dili Buddha. Màu đen bạc là U Ám Thiên Đường thần cấp thích khách. Có hai đài màu bạch kim. Một đài là Vương Kiền Nguyên Thái Uyên Hào. Một đài là Trương Vận khống chế Toái Tinh Hào. Mỗi người cũng là chiến thần, trừ bỏ cửu U Thiên Ma. Mặt khác bốn cái đều cùng Trương Viễn giao thủ qua. Sở dĩ bọn họ đều thật sâu biết rõ đối thủ này khủng bố. Dù là hiện tại bọn hắn lấy 5-1, chiếm hữu tuyệt đối lực lượng ưu thế. Trong lòng bọn họ như cũ không có tất thắng niềm tin. Mà loại này tâm thần bất định cảm giác, theo khoảng cách tiếp cận mà không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Khi khoảng cách tiếp cận đến 0.5 quang giây thời điểm, cửu U Thiên Ma Lý Ngang trong lòng cũng sinh ra một tia bất an. Hắn có một loại mạng sống như treo trên sợi tóc ảo giác. Trong lòng của hắn chấn kinh, nhanh chóng mắt nhìn những cái khác thành viên đội động tác. Mỗi người đều cẩn thận quá phận, liền biết rồi bị dung chuyển tâm thần cũng không phải hắn một người. Hắn cười hắc hắc, đều biết khinh thường rồi a hát. Muốn ta nói, vừa rồi liền không nên đem cái kia từ bỏ cái kia nữ. Vương Kiền Nguyên trong lòng áp lực phi thường lớn, từ vừa rồi đối thủ biểu hiện nhìn. phe mình hành vi hẳn là triệt để chọc giận hắn. Bọn họ từng có qua 2 lần giao thủ. Thế nhưng 2 lần, đối phương đều không có sát ý. Không có sát ý dưới tình huống, gia hỏa này đều có thể áp chế hắn. Lần thứ 2 thậm chí ở ngay trước mặt hắn đánh chết đệ tử của hắn Trương Vận. Bây giờ đối phương sát ý ngập trời. Chân chính khai chiến thời điểm hội bộc phát ra nhiều chiến đấu lớn lực. Hắn có chút không dám tưởng tượng. Bây giờ nghe Lý Ngang mà nói, trong lòng của hắn khe khẽ thở dài. Nói thật, thật sự là hắn có chút hối hận. Bất quá qua trong giây lát hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Mồi nhử đã chết, hối hận vô dụng. Còn nữa, hắn cũng có tôn nghiêm. Xem như đã từng tinh không đệ nhất cường giả, vây công đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu như lại dùng hạ lưu thủ đoạn, hắn không tiếp thụ được. Sở dĩ, hắn trầm mặc lấy đúng. Lại không nghĩ rằng, cửu U Thiên Ma Lý Ngang cười hắc hắc. Vương tướng quân, bây giờ hối hận kỳ thật không muộn a. Vương Kiền Nguyên kiên định lắc đầu. Yên tĩnh, không thú vị. Lý Ngang hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa. Lúc này, 5 người đã tiếp cận đến 1000 km bên trong. Ở trong không gian, khoảng cách này đã gần không thể lại gần. Lấy chiến thần cơ tính năng, tại 1000 km về khoảng cách, tùy thời có thể phun chớp một đòn. Vô Danh Hào như cũ không nhúc nhích, thật giống như ngủ say một dạng. 5 người đều đã dừng lại. Liền trầm mặc như vậy rằng có 3 giây. Vương Kiền Nguyên mở miệng nói, động thủ đi. Vừa dứt lời, 5 đài chiến thần cơ liền bạo phát lực lượng lớn nhất. Chiến thần cấp lão tự động cơ vận chuyển tới cực hạn, cố hóa trong sáng năng kỹ thuật đồng thời mở ra. Thân máy bay chỉ có 10 mét khoảng chừng chiến thần cơ, riêng mình vũ khí lại trong nháy mắt bùng lên thành vài trăm mét. Sau đó 5 người đều ra toàn lực. Vương Kiền Nguyên cùng Trương Vận đồng thời dùng hết toái tinh kiếm. Cửu U Thiên Ma cơ thân ảnh lập tức hóa ra 9 cái giống như chân thực tồn tại một dạng hư ảnh. Huyết Ma Đi Li Buddha cơ giáp chung quanh bốc cháy lên ngập trời huyết sắc liệt diễm. Trong tay huyết đao phát ra gai mắt huyết quang. U ám thiên đường thích khách lãnh tụ là lặng yên ở giữa trốn vào hắc ám. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, Vô Danh Hào động, đối thủ vây 5 cái phương hướng, còn có 1 cái phương hướng không có bị chắn. Nếu như bị vây công, vậy thì tương đương với có 1 cái chiến thần. Tại thời gian giống nhau thao tác tốc độ cơ hồ là Trương Viễn 5 lần. Phương hướng công kích lựa chọn cũng so Trương Viễn nhiều 5 lần. Ưu thế này thực sự quá lớn. Một khi bị công kích, Trương Viễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hắn sức chiến đấu nghịch thiên, tối đa cũng chính là tại bị giết trước mặt 1-2 cái đệm lưng thôi. Nhưng không cải biến được bị giết cục diện. Sở dĩ, mặt đối với cục diện này, Trương Viễn cái động tác thứ nhất chính là đào thoát bị vây công cục diện. Hắn đột nhiên ra tốc, hướng lên trên phương phóng đi. Nhưng, tất nhiên đây là một trận có dự mưu vây giết. Đối thủ kia chắc chắn sẽ không lưu lại 1 cái như vậy sơ hở rõ ràng. Trương Viễn thân ảnh vừa động, tại hắn phía trước lập tức thì có 1 chiếc cỡ trung chiến hạm nổi lên. Chiếc chiến hạm này đồ trang là u màu xanh. Đầu phun ra 1 cái bạch sắc khô lâu đầu. Đầu lâu phía dưới, 1 cây chủy thủ cùng 1 cái súng năng lượng giao nhau cùng một chỗ. Đây là u ám thiên đường tiêu chí. Nên chiến hạm chung quanh tràn ngập phi thường vừa dày vừa nặng tấm chắn năng lượng. Dưới chiến hạm phương toát ra rậm rạp chằng chịt pháo cao tốc quản. Họng pháo bên trong không chút do dự địa nã pháo. Cực độ dày đặc động năng đạn pháo giống như hằng tinh mặt ngoài như phong bạo hướng Trương Viễn. Quay đầu bao phủ tới. Trong nháy mắt, Trương Viễn nhận ra chiến hạm phương thức công kích. Thâm Hồng Đế Quốc Thí Thần hệ thống. Họng pháo vượt qua 5000. Mỗi giây kích phát đạn pháo vượt qua 20 vạn. Công kích như vậy cường độ cùng công kích mật độ đã đủ để đột phá cơ giáp chiến thần phòng ngự. Nếu như Trương Viễn không nhúc nhích mặc cho đối phương bắn phá, dù là Vô Danh Hào toàn lực phòng ngự, tối đa cũng liền có thể trèo chống nửa giây. Nửa giây sau cũng sẽ bị quét thành bụi vũ trụ. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản số liệu so sánh. Chân thực trên chiến trường tình huống xa so với mô phỏng tình huống phức tạp. Trên thực tế, sớm tại năm cái chiến thần phát động công kích một khắc trước, Trương Viễn đã nhận ra đối thủ tồn tại. Hắn liền đã âm thầm đang nổi lên công kích, làm chiến hạm phần đáy thí thần công kích ma trận sắp bắt đầu gào thét lúc. Trương Viễn trong tay vô tướng kiếm đã chém ra. Hừ, tương đương a, một tiếng dữ dằn bật hơi. Trương Viễn thân thể lực lượng như đạn hạt nhân bạo tạc tựa như đột ngột bộc phát. Vô danh hào cơ giáp chủ điều khiển não cảm ứng Trương Viễn thao tác mệnh lệnh, đồng thời làm ra động tác công kích. Vô tướng kiếm đột nhiên trở nên cực sáng lên, liền phảng phất một khỏa siêu tân tinh đột nhiên bộc phát đồng dạng. Độ sáng kéo dài rất ngắn trong nháy mắt, sau đó sáng ngời liền biến mất, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tựa như. Thanh bình kiếm, giây lát quang, thông qua cực nhanh lặp lại thao tác nhanh chóng điệp ra năng lượng đến cực cao trạng thái. Sau đó trong thời gian cực ngắn bộc phát, phát ra một đạo cường độ siêu việt chiến thần thượng đoạn công kích. Phải hoàn thành đòn công kích này, điều kiện phi thường hà khắc, đệ nhất cần cơ giáp tính năng phối hợp, nếu không xảo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ. Tại vô tướng trong kiếm, liền bị Trương Viễn cải tiến vào một cái cường độ biến thái năng lượng vật chứa. Khả năng chứa năng lượng cực hạn thậm chí đạt đến chiến thần đỉnh phong. Đệ nhị cần phi công có được biến thái thao tác cực hạn. Cực hạn này là tương đối chiến thần cường độ thân thể mà nói. Nếu như thao tác không đạt được một loại nào đó cực hạn, vậy liền không thể nào kích phát. Dù cho Trương Viễn đang huấn luyện lúc cũng làm không được 100% kích phát. Nhưng giờ này khắc này, thời khắc sinh tử, tinh thần của hắn ngưng tụ tới cực hạn, đã đột phá đến một loại nào đó cực hạn. Một kiếm này, hắn hoàn thành rất thông thuận, giây lát quang chảm hối đêm. Chiến hạm thí thần hệ thống gào thét thời gian không đến 10 giây. Một nguồn năng lượng kiếm mang như ánh sáng đi ngược dòng nước. Như lợi nhận cắt đậu hũ một dạng mở ra chiến hạm năng lượng tầng phòng ngự. Lại xuyên qua chiến hạm thực thể, cuối cùng từ khác một bên gọt ra, bay thẳng vào hắc ám vũ trụ, một mực bay về phía trước 3 quang giây, ngưng tụ năng lượng mới tán loạn, hóa thành một đoàn ánh sáng sáng tỏ sương mù, oanh, u ám thiên đường chiến hạm bị tất cả 2 đoạn. Năng lượng mất đi khống chế, 4 phía dâng trào, bạo tác, hóa thành một mảnh cao năng hỏa diễm biển, vô danh hào không tránh không né. Bay thẳng nhập biển lửa, chớp mắt sau lại từ khác một bên xông ra. Xông ra lúc, cơ giáp quanh người còn quấn quanh lấy nồng nặc diễm chảy, giống như bất tử hỏa điều. Trương Viễn một kiếm này thực sự quá dữ dằn. Vây công 5 cái chiến thần nhìn con ngươi co rụt lại. Nhưng là, lúc này tiễn đã xuất dây cung, không quay đầu lại đường sống. Chiến hạm mặc dù khoảng cách bị hủy, nhưng cuối cùng vẫn là thoáng trì hoãn một chút thời gian. Chỉ một điểm này thời gian, Vương Kiền Nguyên, cửu U Thiên Ma, U Ám Thiên Đường thủ lĩnh đã đuổi theo. Vương Kiền Nguyên có thể đuổi kịp là dựa vào Thái Uyên Hào siêu cao tính năng. Cửu U Thiên Ma có thể đuổi kịp, đơn giản là vị trí của hắn tốt nhất. U Ám Thiên Đường thủ lĩnh là bởi vì hắn cơ giáp cực độ thiên về tính cơ động có thể. 3 người đuổi kịp về sau, riêng phần mình toàn lực phát ra tuyệt chiêu. 3 người vây công, chỉ cần mọi người đều đem hết toàn lực, cũng không cần phải cân nhắc phòng ngự vấn đề. Bởi vì tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Giờ khắc này, Vương Kiền Nguyên dùng hết phân ly kiếm, cửu U Thiên Ma cơ giáp hóa thành đại lượng tàn ảnh nhào về phía Trương Viễn. Khó phân thật giả, thích khách thủ lĩnh bởi vì tốc độ siêu cao, hóa thành một đạo mơ hồ không rõ huyễn quang. Trương Viễn đã ngờ tới cục diện này. Cao thủ so chiêu, liệu trước tiên cơ, vừa động thủ, trong đầu một cách tự nhiên liền sẽ bắt đầu thôi diễn. Bước kế tiếp đi như thế nào? Đối phương sẽ như thế nào ứng đối? Bản thân lại như thế nào phá cục? Trong lòng đều nắm chắc. 3 người vây công, tình thế vẫn như cũ hung hiểm vô cùng. Nhưng so trước đó 5 người vây công tốt hơn nhiều lắm. Hắn đã có sức liều mạng. Trong nháy mắt, Trương Viễn không né nữa. Vô tướng kiếm ra nửa đường, liền hóa thành vô số huyễn quang. Huyễn quang như vô số phiêu linh lá trúc, Tại vô danh hào cơ giáp chung quanh lượn vòng phiêu linh. Thanh bình kiếm tiểu trúc thức. Vạn diệp phiêu linh. Cơ giáp đặc thù kỹ. Yên diệt. Cái này một chiêu một mực là Trương Viễn tuyệt chiêu. Từ khi Trương Viễn kỹ xảo đi vào thần biến chi cảnh về sau. Cái này một chiêu cũng theo đó tiến vào quỷ khốc thần khắp cảnh giới. Vô số trúc diệp phi xoáy chỉ là biểu tượng. Tùy theo xuất hiện. Còn có thần biến chi cảnh mang đáng sợ hơn tinh thần uy áp. Cỗ này tinh thần lực trùng kích phi thường ngưng tụ. Khoảng cách xa hơn một chút mà nói. Còn có thể dựa vào chiến thần cơ lão tự động cơ phát ra tinh thần trùng kích triệt tiêu. Nhưng khoảng cách một gần. Lão tự động cơ tinh thần sóng xung kích liền không đủ để đối kháng. Giờ khắc này, Vương Kiền Nguyên cũng cảm giác đầu óc một choáng. Tâm thần vậy mà có chút hoảng hốt. Trước mắt lá trúc huyễn quang tựa hồ vô cùng vô tận. Trải rộng vũ trụ một dạng. Cửu U Thiên Ma cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Cơ giáp chung quanh vô số tàn ảnh một lần thu liễm. Chỉ còn lại có mấy cái nhàn nhạt quang ảnh. Thích khách thủ lĩnh cơ giáp tính năng yếu nhất. Chỉ là chiến thần trung hạ đoạn. Hắn nhận trùng kích mạnh nhất. Tốc độ của hắn đột nhiên thấp xuống chỉ ít 10%. Tốc độ là thích khách ưu thế lớn nhất. Tốc độ bị gọt 10%. Lực chiến đấu của hắn cơ hồ là tiết lở thức hạ xuống. Liền dưới trạng thái như vậy. Song phương tuyệt chiêu đụng vào nhau. Trong chớp mắt, vô số năng lượng loạn lưu hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Vô số đạo cường quang như điện chớp không ngừng nổ lên. Lá trúc huyễn ảnh nhao nhao phá toái. Phân ly kiếm kiếm quang hóa thành bột phấn theo gió đi. Thiên ma huyễn thân chân thân đều có đại lượng lá trúc xuyên thấu. Thích khách thủ lĩnh cơ giáp huyễn quang bị đánh thành thực thể. Thời gian phảng phất đình chỉ. Đuổi sát phía sau huyết ma Dili Buddha. Hắn chỉ là so Vương Kiền Nguyên đám người chậm hơn trong nháy mắt mà thôi. Hắn vừa mới vọt tới. Liền gặp năng lượng kinh khủng loạn lưu. Loạn lưu bên trong xen lẫn là mười mấy đóa lá trúc. Hắn nhất định đến không kịp trốn tránh. Cũng cảm giác cơ giáp kịch liệt chấn động. Sau đó liền hơn 10 đạo nóng bỏng khí lưu tràn vào khoang điều khiển. Sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Trương vận tốc độ chậm nhất. Nàng cực kỳ hảo vận tránh thoát song phương tuyệt chiêu va chạm lúc thời khắc nguy hiểm nhất. Nhưng nàng cơ giáp cũng bị năng lượng loạn lưu đánh trúng. Loạn lưu sở dĩ là loạn lưu. Cũng bởi vì nó không có quy luật chút nào. Hỗn loạn hết sức, một khi bị cuốn vào trong đó, cơ giáp cân bằng tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn. Trương Vận từ không biết đến dạng này hỗn loạn chiến trận. Lại tăng thêm phía trước tinh thần đánh ảnh hưởng để cho nàng phản ứng thoáng lạc hậu một chút. Kết quả nàng cơ giáp vậy mà mất khống chế, bị năng lượng loạn lưu bị đụng bay ra ngoài, đem nàng bay ngược ra ngoài ước chừng 7-8 ngàn cây em lúc. Phía trước trong chiến trường cơn bão năng lượng rốt cục bình ổn lại. Hiện ra trong đó cảnh tượng. Trương Vận nhìn thoáng qua. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Trong chiến trường, Hà Việt tổng đốc cơ giáp cánh tay trái cùng bả vai trái hoàn toàn mất tích. Cơ giáp chân, khoang điều khiển cũng đều trở nên tàn phá hết sức. Ánh sáng màu bạc ảm đạm. Chỉnh đài cơ giáp cơ hồ báo hỏng. Nhất là bả vai trái miệng vết thương. Nơi đó lộ ra cơ giáp khoang điều khiển. Khoang điều khiển tựa hồ có tổn hại. Nhưng là, vô danh hào cơ giáp phải cơ cánh tay vẫn như cũ nắm chặt vô tướng kiếm. Thân kiếm như cũ quang mang lạnh lẽo. Để cho người ta không dám nhìn. Đạo sư của mình toái tinh hào cơ bản bảo trì hoàn chỉnh. Thế nhưng đem danh xưng trong tinh tế cứng rắn nhất vật liệu chế tạo bạch kim kiếm lại nát. Cơ trên cánh tay chỉ lưu lại một chuôi kiếm. Nhưng đây cũng không phải là đáng sợ nhất thương thế. Kinh khủng nhất là Thái Uyên Hào trước ngực. Nơi đó có một cái nám đen lỗ rách. Cửa động cơ hồ xuyên thủng khoang điều khiển. Thông tin tín hiệu biểu hiện. Thái Uyên Hào ô biểu tượng đã hoàn toàn ảm đạm đi. Phi công trạng thái biểu hiện là thân thể triệt để làm tổn thương. Đạo sư chết rồi. U ám thiên đường thích khách thủ lĩnh cơ giáp tình huống bết bát nhất. Thân máy bay hoàn toàn phá toái. Vỏ ngoài khắp nơi đều là buột miệng, giống như là bị lăng trì đồng dạng. Hắn tình trạng là cơ giáp triệt để làm tổn thương. Phi công chiến tử. Trương Vận cuối cùng nhìn về phía Ám Tu La Vương quốc, hai cái chiến thần cửu u thiên ma cơ giáp hai chân không thấy, cánh tay phải cũng mất, vũ khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng phi công còn sống, cơ giáp di động năng lực cũng giữ vững một bộ phận. Hắn đang tại điên cuồng rời xa chiến trường. Một cái khác chiến thần huyết ma tình huống lại không hề tốt đẹp gì. Cơ giáp của hắn bên trên có 10 cái thông suốt buột miệng. Trạng thái là cơ giáp báo hỏng, phi công thân thể khí hóa. 5 người vây công, 3 chết 1 thương nặng. Tại sao có thể như vậy? Trương Vận toàn thân mất tự nhiên phát run. Trong lòng chiến ý toàn bộ tiêu tán. Còn có một loại không cách nào hình dung khủng bố cảm giác. Đúng lúc này, chiến trường bên trên lại xuất hiện biến hóa. Hà Việt Tổng đốc vô danh hào vậy mà bắt đầu chuyển động. Mặc dù cơ giáp cơ hồ báo hỏng, nhưng đích thật là đang động. Hắn hướng cửu U Thiên Ma phương hướng đuổi theo. Lại còn không chết. Trương Vận phảng phất tựa như thấy quỷ. Không tự chủ lui lại. Nàng muốn lui rất xa. Cách thật xa. Vĩnh viễn cũng không cần gặp lại tên ma vương này. Công cộng tần số truyền tin bên trong truyền đến Lý Ngang thanh âm. Người đừng tới. Đừng tới đây. Thanh âm bối rối. Không còn trước khi chiến đấu loại kia lại tà ác lại điên cuồng khí chất. Hắn cũng bị sợ vỡ mật. Hà Việt Tổng đốc như cũ đang truy đuổi. Cơ giáp của hắn tựa hồ có bản thân chữa trị công năng. Trạng thái không ngừng tăng lên. Truy đuổi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trương Vận trong lòng khủng bố cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nàng quay người ra tốc chạy trốn. Chạy trốn lúc không quên chú ý sau lưng chiến trường. Sợ Hà Việt Tổng đốc địch quay đầu theo đuổi nàng. Lý Ngang cửu U Thiên Ma Hào tựa hồ cũng có bản thân chữa trị công năng. Nhưng tốc độ chữa trị không có Hà Việt Tổng đốc nhanh. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Mắt thấy Lý Ngang liền bị đuổi kịp. Đúng lúc này, nơi xa đứng ở trinh sát hạm bên cạnh bất động cái kia mồi nhử cơ giáp rốt cuộc lại bắt đầu chuyển động, theo sát lấy. Lý Ngang thanh âm tại công cộng tần số truyền tin vang lên. Họ Trương, ngươi xem đằng sau, ngươi mau nhìn Ngọc Linh Lung. Lý Ngang vậy mà còn lưu lại một tay. Trương Vận lấy làm kinh hãi. Lúc này, tần số truyền tin bên trong vậy mà vang lên Ngọc Linh Lung thanh âm. Ách tương đương a, không nói gì. Chỉ là tiếng rên rỉ thống khổ. Nhưng tiếng nói xác thực cùng nữ nhân kia một dạng. Quả nhiên, Hà Việt Tổng đốc đình chỉ đuổi theo. Nhưng hắn cũng không có hướng mồi nhử cơ giáp phương hướng bay. Hắn chỉ là lơ lửng ở trong không gian không có nhúc nhích. Hắn dường như tại phán đoán thật giả. Nhân cơ hội này, Lý Ngang hoàn toàn không để ý còn tại cùng tinh hải hào phấn chiến Ám Tu La chiến hạm. Phối hợp bắt đầu điên cuồng gia tốc. Mấy giây sau, hắn thành công mở ra cơ giáp lượng tử động cơ. Nhảy vọt rời đi chiến trường. Nhìn đến đây, Trương Vận cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng đã không để ý tới thu hồi đạo sư thi thể. Cũng mở ra lượng tử động cơ. Hướng Hà Việt biên giới hạm đội đế quốc phương hướng nhảy vọt đi. Hai cái này chiến thần vừa đi. Đang tại liều chết cuốn lấy tinh hải hào hồng y long vệ cùng chiến hạm lập tức liền đánh mất đấu trí. Bọn họ như một đoàn rời rạc đồng dạng. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Chê cười. Bọn họ bên này chiến thần chết thì chết. Chạy. Mà đối diện cái kia Hà Việt Tổng đốc không chỉ có sống sót. Hơn nữa còn có thể đánh. Có dạng này đại ma vương tại. Bọn họ nếu không chạy chính là người ngu. Tinh hải hào không có đi truy sát. Thoát khỏi dây dưa về sau. Lập tức hướng Trương Viễn bay qua. 2 phút sau. Trương Viễn cùng vô danh hào đều về tới tinh hải hào. Lại qua 1 phút đồng hồ. Ngọc Linh Lung cùng Thanh Điểu Hào cũng bị thu về vào tinh hải hào. Sau đó, tinh hải hào một khắc cũng không ngừng lại. Lập tức khởi động lượng tử động cơ. Rời đi chiến trường. Thần chiến. Kết thúc. Nhưng một trận chiến này đối với giữa các hành tinh tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Lại vừa mới bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.